cái mạng lưới định mệnh, nếu như là nó có thật, thì đúng là nó đang chụp xuống gia đình chúng tôi. Tôi cũng như em Thảm, có mẹ, có cha, mà lại hóa ra côi cút giữa cảnh đời. Bà tôi, chúng tôi là những người lương thiện mà lại bị quy kết là kẻ có tội. Còn bây giờ, bắt đầu là từ bài tập làm văn kể chuyện. Với đầu đề cô giáo thuyết ra, em hãy kể lại câu chuyện dũng cảm mà em được nghe, biết, thấy. Tôi đã say mê viết lại hơn một trang giấy kể chuyện một chiến sĩ lái xe nọ bị ba viên đạn AK xuyên qua phổi mà vẫn đưa được chiếc xe về tới đích an toàn và không chết. Tất nhiên, tôi đinh ninh chiến sĩ đó là bố tôi không chết, dứt khoát là thế, vì chú tôi đã từng đến cái thế giới của những người đã khuất, đã gặp ông, cụ kỳ tôi và khẳng định là không có bố tôi ở dưới đó. Viết chuyện này với tất cả tình yêu và lòng kính trọng cha tôi chắc mẩm đó sẽ là câu chuyện hay nhất kỳ làm văn này. Gì chứ chuyện của tôi sẽ hay hơn chuyện của thằng Kim Phú là cái chắc. Thằng Kim Phú, thằng Văn Giang học cùng tôi từ mẫu giáo lên lớp 1, lớp 2, nay là lớp 4. Chúng cũng cùng lớp với tôi. Hai đứa chơi với nhau, xa lánh tôi vì tôi học giỏi hơn chúng. Lại là con nhà nghèo. Giúp kỳ 1, thằng Văn Giang chuyển vào Sài Gòn theo bố mẹ. Còn lại thằng Kim Phú, con ông đại tá công an. Mất bạn, thằng này mới lân la, làm lành với tôi và việc. Mẹ nó cũng thúc nó chơi với tôi, vì nó học kém quá. Quy tắc tam suất làm không nổi, văn nó còn kém nữa. Lần này, nó ăn cướp một câu chuyện in ở sách Kim Đồng của nhà văn Phong Thu nổi tiếng, chuyện kể về một em nhỏ đánh vỡ cái lọ, dũng cảm nhận lỗi trước mẹ. Nó chép nguyên si, không sai từng dấu chấm phẩy. Chắc chắn cô Tuyết sẽ cho nó ăn trứng hay ăn gậy. Còn tôi, soàn ra cũng được 8, chứ không là 90. Nào ngờ, tôi bị một vố tẻn tò điếng người. Đúng, một hôm sau ngày chú tôi bị bắt, đưa về giữ ở trại tạm giam. Cô giáo trả bài văn, và tôi đã nhận lại bài văn sáng tạo của mình với nỗi tủi hổ chưa từng nếm trải. Quang hô nhà văn tương lai của nước Việt Nam ta, em bịa tạc một câu chuyện đến nực cười, nghe em đã gặp Mai, vì em làm cô buồn cười quá, nên cô đã không nở cho em không điểm. Đó là lời phê của cô giáo Tuyết ở rìa bài văn của tôi. Cạnh lời phê tàn nhẫn và giễu cợt vô lối đó là con số 1 to tướng nhọn như một mũi tên. Tôi giấu vội bài văn xuống gầm bàn, tim như bị tên bắn trúng, đau liệm, nhưng cố gắng gượng để đón nhận điều trở chiêu thứ hai. Nghe cô đọc bài văn khá nhất đợt này, bài của thằng Kim Phú. Cả lớp im lặng. Chỉ có việc, sau khi nghe cô đọc và phân tích cái hay của bài văn ăn cướp nọ là giơ tay, em Việt ý kiến gì? Thưa cô, bài văn của bằng Kim Phú em nghe quen quen, hình như đã đăng báo nào rồi ấy ạ. Cô Tuyết xua tay, cốt truyện có thể giống, nhưng lời văn thì khác em ạ. Nhưng thưa cô, lời văn cũng giống giống ạ. Giống là giống thế nào? Cô nghiêm mặt, em đọc nhiều đã bằng cô hả? Ngồi xuống. Giờ ra chơi, thằng Kim Phú làm mặt lạnh với việc, còn với tôi, nó vác mặt ngay lên. Tôi không thèm chấp mặt nó, nhưng đến giờ chơi thứ hai, bỗng có đứa chạy đến rỉ tay tôi. Này Duy, thằng Kim Phú nó bảo, chú mày vừa bị bắt. Ừ đấy thì sao nào? Tôi lườm thằng nọ thấy nó im, liền thêm. Người ta tạm giữ đi kiểm tra, không có gì thì người ta sẽ thả ra. Sao bảo chú mày là gián điệp Tàu ở biên giới mới về? Láo! Đứa nào bảo mày thế? Thằng Kim Phú. Nó bảo chính bố nó là thiếu tướng công an đã ký lệnh bắt chú mày. Tôi sững sờ. Chả lẽ cái chuyện nó dọa tôi hồi còn học mẫu giáo lại là thật? Hay là cái vành khuyên học lớp 8 vốn căm ghét tôi, chú tôi đã toan hót mọi chuyện đã xảy ra ở nhà tôi với thằng Kim Phú? Giờ ra chơi thứ ba, tôi sọc đến định hỏi thằng Kim Phú chuyện nọ, nhưng vừa thấy tôi, thằng này liền lặp lại cái trò kết bè kết đảng, phong chức tước từ hồi mẫu giáo, chỉ mặt tôi hét. Các đồng chí sĩ quan cấp úy cấp tá, các đồng chí hãy bắt trói tên phạm pháp này lại. Trong cái thân hình lẳng nhẳng, Cái mặt lất láo của nó, tôi đã thấy ghét quá. Tôi sòng sọc tiến thẳng tới nó. Mày bắn nhắn cái gì thế? Tức thì, nó rút cái còi trong túi đút vào miệng, thổi đánh toét một cái rất chói tai. Trời, không hiểu ông bố đại tá hay thiếu tướng gì đó có thấu hiểu nông nổi là con ông nó lợi dụng luôn chức vị phẩm tước của ông để dọa nạt, áp chế bè bạn không? Các đồng chí bắt giam tên này lại, nó ra lệnh. Mày nói ai là phạm pháp? Tôi vặn. Mày nói láo. Tôi quát. Nhìn xung quanh, tôi đã thấy 3-4 thằng lẻo đẻo đang sập rình định giơ tay chụp mình. Chúng đều muốn tuân lệnh thằng Kim Phú. Tôi đoán chắc thằng Kim Phú lại đã tổ chức được một đám hậu cận mình bằng cách đưa oai danh bố nó ra và bắt bọn kia phải đóng tiền cung phụng. Nhưng xem ra, bọn muốn bắt tôi đều có vẻ e sợ. Con nhà giàu, có đứa nào vóc dạc đô khỏe như tôi? Tôi 10 tuổi, mang tố chất di truyền của chồng họ, có sức vóc, lại quen sống trong kham khổ, nên vừa khỏe lại vừa dai sức. Vào tuổi này, tôi cảm thấy sâu sắc thế nào là sự xúc phạm đến danh dự. Và chăng lúc này dư ảnh của cuộc bắt giữ chú tôi lại như chợt hiện ra, khiến niềm cay uất lập tức dội ngay cay xè lên gốc mũi tôi, vùng xoang trán tôi. Mình không cứng tay là bị ăn thịt liền. Tôi nhớ tới lời chú tôi khi trừng trị con răng. Cùng lúc, lòng tôi rực lên ý nghĩ phải cho thằng Kim Phú một trận để cảnh cáo thói hỗn hào săn bậy của nó. Thế là tôi nắm tay lại, gầm mặt xuống, lao thẳng vào thằng Kim Phú. Trong tư thế, một tay giơ lên che đỡ vùng mặt, còn tay kia như mái tôi ra đòn tới tấp. Đúng như bài bản chú tôi đã dạy, thằng Kim Phú chật lui, nhưng nó cũng đã lãnh liên tiếp 2 quả thượng đẳng vào mặt. Gầm lên, nó tung chân đá móc, nhưng một quả súc của tôi đã đánh bật chân nó lên. Mất đà, nó ngã ngửa tên hơn và nằm còng queo trên sân như hình nhân bằng gỗ chắp, không sao đứng dậy nổi. Trận đấu diễn ra trong nháy mắt, bọn lâu la của thằng Kim Phú xô lại đỡ nó dậy. Tôi lãng đi, ngỡ cũng chỉ là một chuyện bình thường vẫn hay xảy ra và chìm vào trong nhịp sống sôi động học trò. Nào ngờ, cái thằng có thối ăn trên ngồi tróc ấy lại là thằng cò hương, được bố mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ giỏi hò hét, chứ va chạm mạnh là không xé tay cũng bông gân trẹo cẳng. Bị mất đà ngã ngửa, nó vội vàng đưa tay chống đất. Nó đã bị chính nó hại nó. Được bạn nâng dậy, nó so vai lại, không không cánh tay trái, sụt sịt khóc. Cái thằng hèn ấy nhờ các bạn dẫn đến trước cô giáo Tuyết dạy văn, đồng thời là cô giáo chủ nhiệm lớp chúng tôi. Ngay lập tức, tôi bị mời đến trước mặt cô. Nào, em đã làm hại bạn như thế kia, em có thấy xấu hổ không? Thưa cô, không thư gửi gì cả. Tôi biết là vì sao em đánh bạn Kim Phú rồi. Em ghen ghét với tài năng của bạn ấy chứ gì. Em thử nghĩ kỹ đi. Như thế có xứng đáng là học sinh không? Tôi cúi gằm, mặt ê chạy đi. Trời, tôi đã bị sỉ nhục. Cô ơi, sao cô lại có thể gán cho em cái ý nghĩ đê hèn đốn mặt như thế? Thằng Kim Phú được đưa về nhà ngay. Tôi ngồi học tiết cuối cùng, đầu óc mông lung, hỗn loạn. Nhưng nỗi oan ức ấy chưa phải là đã đến mức cay đắng tận cùng. Tan học, tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Và ở đây, tôi đã phải chịu đựng một cực hình khổ nhục mà tôi tin rằng sau này mỗi khi nghĩ lại, nếu không bình tĩnh, tôi có thể nổi cơn khùng điên phá phách. Thực cam đoan là thế, và cho đến giờ tôi vẫn không tài nào giải thích nổi tại sao tôi lại có thể bị người đời khinh rẻ đến thế, tại sao số phận tôi lại có lúc rơi vào cơn ngẫu hứng vô lối của một người đàn bà xa lạ, giáo viên không phải, mà cũng chẳng phải là hiệu trưởng hiệu phó nhà trường. Người đàn bà ấy đi chiếc xe ô tô Lada đến trường, cặp mông và bộ đùi mập bó trong cái quần bò xám, ngực nở căng sau làn áo phông cá sấu, ngoài 40 rồi, nhưng son phấn đang cố trẻ hóa bà, tạo cho gương mặt trăng chót của bà cái vẻ kiêu kỳ và nanh ác của mụ chị ghẻ. Bà như vồ lấy tôi, lôi sền sệt vào căn buồng, khi tôi vừa rụt rè đi đến trước cửa để trình diện cô chủ nhiệm. Mày đây hả? Cái thằng mặt sứa gan liêm này, mày ghen tức gì với con tao? Mày thù hằn gì với nó hả? Bà nhe những chiếc răng trắng như sứ, nhọn, nhỏ như răng chuột, và rít lên những tiếng chối tai. Đồng thời, hai tay bà cứ rung lắc, lai giật tôi, như tôi là cái gốc cây bà phải đánh đổ vậy. Tôi đã phản ứng lại, tôi quẩy ra khỏi những ngón tay của bà. Lập tức, bà ghi ngón tay vào trán tôi, dây dây và đai đã. Mày ghen ăn ghét ở với con tao hả? Mày mà dám so sánh với con tao hả? Con tao là lá ngọc cành vàng, còn mày, mày là con cái đứa đánh đĩ thập phương, là con thằng khổ sách ao ôm, cu li bốc tê. Còn chú mày là hạng lưu manh, có tiền án tiền sự. Ba mày là con mụ nặc nô. Bà thốc tháo, tuôn xả, xối vào tôi mọi lời nguyền rủa, mạt sát nặng nề. Hóa ra, bà đã đủ thời gian thu thập những thông tin cần thiết về gia đình tôi bằng cách qua mồm thằng Kim Phú hay qua hồ sơ bắt giữ chú tôi mà bà biết. Và vì không cắn xé được tôi, nên bà đã dùng chúng để hạ nhục tôi. Cô Tuyết có lẽ thấy bà bị kích động quá, nên dịu dàng bảo bà, cứ bình tĩnh, để cô dạy bảo chừng tôi. Tức thì, bà lồng lên như ngựa vía và xỉ vả vào mặt tôi liên tiếp những lời rủa xả khác. Dạy bảo gì cái hạng này hả cô? Bé đã thế thì lớn lên sẽ thành đầu trộm đuôi cướp như chú nó. Ôi giời, cơ quân vai u thịt bắp, mồ hôi dầu khốn nạn này, nó lỗ mãng quen thối rồi. Cái tay thằng bé nhà tôi mà nó dám mắm môi mắm lợi bẻ quạt lại thì không gãi cũng trặc khớp chứ còn gì. Mặt tôi tím liệm, là sao lúc này tôi không còn cảm giác nhục nhã nữa. Phải, việc gì mà nhục nhĩ, cái kia sỉ nhục tôi. Nhưng dựng chuyện vu cáo, tức là bịa đặt, gán cho tôi cái xấu xa, tôi không có, thì tôi việc gì phải nhận lấy cái nhục, tôi chỉ căm phẫn thôi. Và tôi phải gầm lên, sau một hồi nín hơi, tức nghẹn, bà im đi. Có lẽ bị bất ngờ, nên người đàn bà nọ há hốc mồm, sửng sốt. Lúc ấy, cô giáo Tuyết, ôi cô giáo kính mến của em, từ đầu tới giờ, cô chẳng những đã không đứng về phía kẻ bị vùi dập, cô chẳng có một hành động tối thiểu nào để bảo vệ thằng học sinh khốn khổ của cô khỏi móng vuốt cứu diều. Cô dửng dưng bỏ mặc nó, bơ vơ đơn lẻ trước trò trả thù hung bạo. Giá như cô cứ tiếp tục im lặng thờ ơ, thì cũng còn hơn là bỗng dưng cô về hùa với cái vô lý độc ác. Cô vằn mắt nhìn tôi quát, em không được hỗn. Và người đàn bà nọ, như được thể, ngoạc mồm, tru tréo. Đấy cô xem, cái đồ bất nhân độc ác thế đấy, nó dám chửi cả tôi. Này, bà nói cho mày biết, cả nhà mày không đáng giặt sơ liếp cho nhà bà đâu, cụ giáo. Tôi đề nghị nhà trường phải đuổi học thằng này, phải đuổi học thằng này, không thì tôi kiện lên tận bộ giáo dục các người đấy. Giật phắt cái ví đầm, để trên bàn, người đàn bà quái kiệt nọ vùng vằng lao ra cửa. Sau khi đã đe dọa tôi, nhưng tới cửa, bà còn quay ngoắt lại, chỉ vào mặt tôi gằn, chưa xong với bà đâu, bỏ ngay ra. Về bảo cả nhà mày gom góp lại, bỏ ngay ra 10.000 đồng để bà thuốc thang cho con bà, không thì còn rắc rối với bà. Lại một lần nữa, cô giáo phù kẻ thịnh, về hùa với kẻ có quyền hành và giàu có, quen thối tắc yêu tắc quái vào mọi việc. Cô không còn giữ được lẽ công bằng của người đi dạy dỗ con trẻ. Cô dằn hắt tôi. Em thấy tội lỗi của mình chưa? Em làm bà ấy tức giận. Em gây bao hậu quả rắc rối cho tôi. Em có hiểu không? Đấy, em tự làm hại em nhé. Bây giờ, ai có thể kết nạp em vào đội được nữa? Nước mắt tôi ứa đầy vành mi. Tôi sẽ vừa gào vừa khóc vì uất ức tủi hờn. Nhưng không, tôi đã chỉ khóc vì thương bà tôi thôi. Bà tôi đã tới, như bụt hiện lên cứu khổ cứu nạn cái yếu hèn. Bà tôi đã tới cùng với việc chẩn đường. Ôi, việc người bạn bé nhỏ thân yêu suốt đời của tôi, việc đã chạy thẳng về nhà tôi, báo cho bà tôi biết, cần phải cứu trợ tôi ngay. Bà tôi, cái áo nâu vá vai, gầy gùa, chân đau, tập tễnh chạy dọc theo hành lang gọi tên tôi, rồi đứng lại trước người đàn bà nanh ác. Cấp ví vừa xỉa xói tôi xong, với tiếng kêu thống thiết vừa quyết liệt. Các người có quyền gì mà hành hạ cháu tôi? Các người có quyền gì? Nghe bà tôi nói vậy, người đàn bà nọ liền lảng ra ngoài. Còn cô giáo Tuyết chắc vừa kịp phản tỉnh, nhận ra thái độ thiếu công bằng quá đáng của mình, liền đỡ tay bà tôi. Cụ ơi, xin cụ cứ bình tĩnh để cháu nói lại cụ nghe. Cuối tuần đó, bà tôi được mời tới trường. Trở về, bà tôi cho tôi biết cô giáo nhận là có thiếu sót trong việc này, nhưng vì rõ ràng là tôi đã đánh bạn bị thương nên phải chuyển sang lớp khác để quan hệ hai bên đỡ căng thẳng. Ngoài ra, tôi bị quản kết nạp đội một thời gian và gia đình tôi phải nộp 8.000 đồng tiền thuốc thang cho thằng Phú. Tổn thương của nó có giấy bác sĩ chứng nhận. Tôi ứa nước mắt thương bà. Bà ôm tôi, xoa đầu tôi. Ôi bà của cháu, bà mụ đỡ nâng cháu. Một lần nữa, bà lại dắt tay cháu đi qua cái hỗn độn vô lý, thiếu nhân cách của cuộc sống này. Vỗ vỗ vai tôi, bà cười khe khẽ. Con trai gì mà mau nước mắt thế? Nín đi, không em thảm nó cười cho kìa. Sợ bà không có tiền à? Đâu khắc có đó. Nhiều no, ít đủ lo gì, cháu trai của bà. Đâu khắc có đó. Nói một cách cụ thể là chiều hôm đó, chồng cái ghế lên chiếc bàn ăn đặt ở trên giường, bà bảo tôi leo lên tháo cái quạt trần xuống. Trời hay còn nóng, nhưng từ khi chú tôi bị bắt, lão Hướng đã công nhiên giật đứt hết dây điện dẫn đến cái quạt và nó đã trở nên vô dụng. Thêm nữa giờ đây, nó là như một vật chứng, nhìn chỉ thấy những đau cùng buồn. Tất nhiên, việc bồi thường thúc ép phải bán cái quạt đi vẫn là lý do chính, vì cũng chẳng còn cách nào khác. Có người đến tận nhà mua cái quạt đó, cũng lại là cái lão lái buôn mắt ngưỡng thiên, cặp kèm, ăn trầu thuốc chèo nào đã mua cái xe SK. Cũng lại là các thủ đoạn chê bai dìm giá và kiểu cò kè bắt bí quen mòn. Nhưng lần này bà tôi không còn có được cái ứng phó linh lợi như hồi xưa. Bà tôi lặng lẽ đếm 10.000 đồng rồi bảo ông ta, thôi, ông vác nó đi hộ tôi. Khách mua đi rồi. Bà tôi ngồi thẫn thờ một lúc, lát sau bà bảo, trả cho nhà thằng Kim Phú xong, cũng còn được 2.000 để chu cấp cho chú tôi trong lúc bị tạm giam. Thứ năm là ngày nghỉ học, cả nhà dậy sớm, bà nấu cơm, nắm thành hai nắm to nhỏ, nắm nhỏ để ở nhà cho cái thảm trong nhà ăn trưa, nắm to bà tôi và tôi đem đi cho chú Dũng. Bà bảo, chả ai người ta cho tù ăn no đâu, huống hồ là lúc thóc cao gạo kém này. Nhà giam tiếc rằng chỉ cho thân nhân mỗi tuần tiếp tế cho người nhà bị giam có một lần, chứ nếu được thì mỗi ngày bà phải nắm một nắm cơm to gửi vào cho chú ấy ăn thêm, cùng với nắm cơm còn lọ vừng lạc. Bây giờ hai bà cháu đến cửa nơi tạm giam đã thấy người ta đứng chật trong nhà đợi. Tôi lặng lẽ quan sát xung quanh mình, những làn mây, làn cối, túi nhựa, chật căng bánh chưng, bánh tẻ, giò chả suốt. Lại có cả người mang nem thịt nướng lạp xưởng xúc xích, mặt ai cũng ngủ ê, như mang tâm sự oan ức. Họ rầm rầm trao đổi chuyện trò, rồi đứng dậy rào rào xếp hàng đôi. Khi vừa nghe thấy mấy tiếng kẽn khua kèn kèn, gần một giờ đồng hồ sau, bà tôi và tôi mới lọt qua được cái cửa vơm có hai cánh cửa sắt nặng nề, bước vào một căn buồng nhỏ. Ở đó có người công an xem giấy tờ và kiểm tra đồ tiếp tế. Cụ gửi những gì vào? Dạ, tôi có nắm cơm với lọ gừng. Không được để vừng trong lọ nhé, sao à? Tay cụ ngỡ ngãng à, vứt cái lọ đi. Người nọ lừ lừ nhìn bà tôi như nhìn tên gián điệp rồi hất hàm, bẻ nắm cơm ra. Cái gì à, nắm cơm tôi gửi cho cháu. Người nọ cao mặt chẳng nói chẳng rằng, nhấc nắm cơm bà tôi đặt lên cái bàn mặt đá rửa, bẻ đôi ra rồi ném bịch xuống và bập hai tay vào nhau như phủi bụi. Cụ vào thăm ai? Dạ, thưa con tôi Lã Văn Chủng. Cụ về đi. Sao ạ? Không có ở đây. Dạ, tuần trước tôi đến thăm nó còn ở đây, thả rồi. Sao à, cụ ra đi. Hỏi lôi thôi mãi. Người tiếp theo đi. Bà tôi vội vơ nắm cơm bẻ đôi và lọ vừng cho vào cái làng ruột, mừng mừng lo lo. Quay ngang quay ngửa, biết là chẳng còn có thể hỏi được ai nữa, liền dắt tay tôi đi ra. Ra tới ngoài đường rồi, bà tôi lại quay lại, nhìn chăm chăm căn nhà đá, có cửa vơm và hai cánh cửa sắt đen sầm. Tựa như bà tôi muốn hỏi nó, con tôi có ở trong đó không? Rồi như tự giải đáp được cho mình, bà tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ừ, chẳng có chứng cứ gì thì người ta phải thả chú ấy chứ cháu nhỉ? Nói đoạn, bà lại ngẩn ngơ, khổ. Chả lẽ mãi mãi vẫn như hồi nào, khỏe thì bắt nạt yếu, người lớn thì ức hiếp trẻ con, đứa giàu sang thì thao túng mọi chúng, bọn nắm quyền thì tác quái khắp nơi ư. Chính lời bà đã khiến bà giằn giụa nước mắt. Lát sau, đứng lại, trỏ chồi gác cao vượt bờ tường, cắm mảnh chai và ba hàng dây điện chăng quanh khu nhà giam, bà bảo tôi. Hồi xưa, ông cũng bị giam ở đây, bà cũng phải đi tiếp tế cho ông, hồi đó họ bắt nhầm ông. Rồi bà im, tôi lặng lẽ đi cạnh bà. Chân bà đau từ hôm vập đầu gối vào cái cọc sắt vẫn chưa khỏi. Bà bước tập tễnh, tôi biết bà muốn về thật nhanh. Nếu đúng là chú tôi đã được thả, thì chú tôi phải về nhà rồi chứ. Nếu không, chú tôi đi đâu? Bước vào sân, bà tôi và tôi còn đang sầu rĩ do ấn tượng của buổi đưa cơm đến nơi trại giam chú tôi, thì đã nghe thấy tiếng nấc của cái thảm. Cái thảm đứng ở hiên, nó vốn là đứa gan, từ lúc lớn khôn rất ít khi thấy nó khóc. Càng lạ hơn là tiếng khóc của nó lúc này đang chịu sự kìm giữ của chính nó. Nó chỉ nấc nấc trong cổ họng, mặt nó do nhịn nín mà ứ đỏ. Tới khi bà tôi vứt cái làng ôm lấy nó mới bật thành tiếng. Nhưng chỉ nức nở vài ba tiếng, nó lại kìm nén lại, nấc nghẹn trong cổ họng, nghe thật tức tưởi oan ức. Bà tôi hốt hoảng bế nó lên rồi rít hỏi han, đứa nào đánh cháu, đứa nào dọa cháu? Rồi nhìn vào nhà trong bà la, đứa nào rình lúc tao đi vắng dọa dẫm gì cháu tao, có gan thì ra đây cho tao biết mặt nào. Ý bà nghi lão Hứng. Hứng đã về đây ở sau khi chú tôi bị bắt đi tạm giam, cùng về với lão là một người đàn bà trợt 40 to béo, mặt nhỏ bằng cái niêu con. Thoạt nhìn bà tôi đã vận ca dao. Những người mặt nhỏ như niêu, cái răng trắng ẩn, chồng yêu cẩn cờ. Trước có thể lão Hứng đã đánh mắng gì em tôi, nhưng sao em tôi hỏi mãi nó vẫn không nói. Bà tôi bế nó ra sân, bảo tôi xem tay chân mặt mũi nó có chỗ nào thâm tím không. Bây giờ nó mới dặm chân lạch bạch và nấc lên một hồi dài, nghe càng ai oán. Hay là chị em con Văn Anh bắt nạt nó? Hai đứa con gái này ngày càng tệ, đã tranh giành của cải, coi nhau như quân thù quân hằng, lại còn có hôm chúng hùa về với nhau, vác gậy đuổi cô đại bàng ra khỏi nhà. Vốn căm ghét bà tôi và em Thảm rất có thể lợi dụng lúc bà tôi và tôi vắng nhà. Hai con nữ quái này chạy sang gây sự đánh đập em tôi lắm. Nhưng trên người cái Thảm không có dấu vết thương tích nào. Gặng hỏi mãi, cuối cùng nó mới ôm cổ bà tôi, trụi mặt vào vai bà, nghẹn ngào đứt quãng. Ông Hứng, đánh chết con mèo Mí rồi. Tôi choáng váng đâm bổ vào trong nhà. Bà tôi bàng hoàng kêu lên một cái gì đó, không nghe rõ. Cơn não chúng tôi bị một đòn đánh trả choáng váng. Đây không đơn thuần là việc giết hại một con vật. Có cái gì đó hung hãn, mang sợ hơn nhiều. Nên con em tôi mới rơi vào trạng thái khiếp hại thất thần như thế. Nhưng tôi chưa tìm được xác con mèo Mí thì đã nghe thấy tiếng cô đại bàng khe khẽ gọi bà tôi ở bên bờ rào. Bà ơi, bà ra đây con bảo cái này. Cô nói rất khẽ, rồi bỏ lửng câu tiếp. Vì ngay lúc đó, tôi thấy ông Luân chủ tịch phường và hai người công an mặc sắc phục bước vào sân nhà tôi. mặt cả ba người đều nghiêm nghị khác thường. Chuyện gì nghiêm trọng xảy ra lúc này? Cái thảm nhận ngay ra có điều gì bất thường sẽ xảy ra. Bà biết rằng cần phải để bà tôi tĩnh tâm mà đối phó, nên nó tự chuột ra khỏi vòng tay bà tôi, nín bặt đi vào trong nhà. Đứng lại giữa sân, mặc cái áo đại cán kaki, khuyết áo mắc sợi dây đeo chùm chìa khóa. Ông luôn vẫn cái mặt lưỡi cày ấy, nhưng hôm nay, trông đầy vẻ phẫn nộ và khinh bạc, không thèm chào hỏi bà tôi, ông vào đề luôn. Chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho cụ biết, trong tình hình chính trị hiện nay, nhất là khi đang có cuộc sinh hoạt chính trị lớn, tức là bầu cử hội đồng nhân dân ba cấp, phường, quận, thành phố, bất cứ một kẻ náo loạn nào cũng sẽ bị thẳng tay nghiêm trị. Thấy bà tôi im, ông chủ tịch lại tiếp tục kinh nghiệm xử thế lợn lành trói chặt hắn giọng. Đối với bọn lưu manh, côn đồ sắp tâm phá hoại cuộc sống xã hội chủ nghĩa tươi đẹp của chúng ta, chỉ có cách là thẳng tay, cô hiểu không? Bà tôi cúi xuống cầm cây chổi thản nhiên. Ông nói thế, có gì mà khó hiểu? Những quân bạc ác, bất nghĩa, bất nhân, chết xuống âm phủ còn bị quỷ sứ hành hình nát xương, lòi da ra kìa ông ạ. Chống tay lên sườn, ông chủ tịch chung mũi. Hừ, cụ cứ việc nói khoái chính quyền chuyên chính vô sản đi. Tôi chả nói khoái ai cả. Những quân ngậm máu phun người, trước bận miệng mình. Chen ngang lời bà tôi là một người công an đeo quân hàm thiếu quý, anh nói, cụ ơi, cụ khinh nhờn chính quyền quá rồi đấy. Bà tôi nhếch mép. Chú có hiểu đầu đuôi câu chuyện chưa? Nếu tôi có khinh nhờn thật thì là vì quan đú đỡn nên dân nó nhờn chú ạ. Vứt lời, bà vứt tạch cái chổi xuống đất. Bà tôi đưa tay xếp lại cái vành khăn đội đầu, cười khang một tiếng, rồi lê cái chân đao đến trước mặt ông luôn. Giọng bà tôi chợt lặng đi. Thôi thì hôm nay tiện thể, các ông đại diện cho chính quyền có mặt ở đây, tôi xin các ông bớt chút thì giờ nghe tôi nói lại đầu đuôi câu chuyện này. Cây muốn lặng, gió chẳng đừng. Tôi nói vậy, thật là cực chẳng đã, ông chủ tịch ạ. Ông vào nhà tôi xem đi. Còn cái quạt trần tháo xuống bán nữa là hết sạch bách rồi. Tôi từng tuổi đầu mà phải nuốt nhục kẻ lòng hành, nín nhịn để nuôi dạy hai đứa cháu nội cháu ngoại như hai đứa trẻ côi cút mà cũng không xong. Hỏi, còn có cái khổ, cái nhục nào hơn nữa không ông? Cái chân đau khiến bà tôi nghiêng người trực ngã. Tôi chạy vội lại đỡ bà. Bà vịnh vai tôi gượng dậy. Bà bảo tôi vào nhà học bài đi. Rồi bước lên một bước, nhìn thẳng vào mấy người đang đứng ở trước mặt. Bà tôi cay nhức hẳn lên. Đối khổ, nó là cái nghiệp dĩ trường kỳ của dân ta. Tôi chẳng cần nói nữa. Nhưng còn cái nhục nào hơn nữa thì ông cứ giáng xuống cho tôi và con cháu tôi hưởng đi. Nào, còn gì oan ức hơn nữa thì các ông cứ gây ra đi cho con cháu tôi nó chịu. Ngót nghét 70 năm sống rồi, chồng chết oan mà nay thân còn mang tội. Con cái mỗi đứa một nơi, thân già bới đất nhặt rau cỏ nuôi cháu. Vậy mà nay sổ đen, sổ đỏ, mai quy tội gián điệp thám báo. Các ông có còn là người làm việc vì dân nữa không? Người làm việc cho dân, biết thương người nghèo khổ, công minh chính đại các ông ạ. À. Ngực dồn lên hấm xuống, theo hơi thở rộn rực. Nhưng cơn bi phẫn vẫn còn, đang đòi giải tỏa, nên ngừng mà lại một chút, như để lấy hơi, bà tôi lại tiếp tục đà nói. Khánh kiệt hết rồi, cùng cực lắm rồi các ông ạ, à. Chỉ còn cái thân già, ngực lép vú mướp tàn tạ, nay sống mai chết nữa thôi. Nào, các ông muốn gì nữa thì nói đi. Nhận ra bà tôi đã quá mệt nhọc, tôi vội đi tới. Ôm sườn bà kêu to, bà ơi, bà ơi. Em Thảm cũng chạy lại ôm ngang bà tôi và cùng cất tiếng nức nở gọi bà. Tôi lập tức chuyển về phía trước bà như một lá chắn che đỡ bà. Hai người công an cúi mặt, có vẻ ân hận vì hình như bây giờ họ mới hiểu ra phần nào sự thật. Một người ấp úng, cụ chú ạ, xin cụ cứ bình tĩnh rồi mọi chuyện trước sau cũng sẽ rõ trắng đen thôi mà cụ. Bình tĩnh, để các ông muốn chà đạp lên ai thì chà đạp bà. Có một câu nói của ai đó, tôi cất lên kịp thời phản ứng lại lời dàn xếp mụ mằng nọ. Tôi không ngờ người nói câu đó là cô đại bàng. Cô đại bàng, ôi, người phụ nữ đau khổ và chân thật, hàng xóm của gia đình tôi. Tôi càng bất ngờ vì cô đã chạy đi loan báo cho các cụ tổ hưu trí biết. Khi thoát thấy, ông Luân và hai người công an bước vào nhà tôi vì cô nghĩ chắc là có điều gì chẳng lành cho bà tôi. Bây giờ, người đã súng đông, súng đỏ ở bên sân nhà cô đại bàng. Thật là cuộc hội ngộ của anh hùng đông như trong Tam Quốc vậy. Tôi chợt nhớ tới ý của Hồn Nhiên nói hôm nào, vì nhận ra gương mặt đỏ hồng của cụ cạnh nét mặt đăm chiêu của ông Vĩnh Pháo, ông Sương, cụ Tuệ, cụ Lục, lại có cả việc như Ngọn Măng đứng cạnh cụ Sương. Tôi có ý kiến thế này nhé. Cụ đại bàng lách qua hàng rào, bước sang sân nhà tôi, săng sái khác thường. Một sở thị là tôi trông thấy ông Hướng xách con mèo đến trước mặt con bé Thảm, rồi cầm dao chém. Vừa chém, ông vừa quát nạt: thằng chú mày sống tù về đây thì tao giết như giết con mèo này, nhớ chưa? Thấy con bé run cầm cập, mặt tái xanh tái xám, tôi đứng ở đây vội lên tiếng: ông độc ác quá, quân bom bót thế ông Hướng. Ông ta mới xách con mèo máu mê bê bết chạy đi. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Đồ giả mang. Cụ Hồn Nhiên áp mặt vào khe rào, nhìn sang cất tiếng khàn khàn: bớ ông chủ tịch, cứ như lời ông nói thì trong tình hình chính trị hiện nay phải nghiêm trị kẻ gây rối, thì trước hết phải trị ông. Ông chính là kẻ gây rối loạn, ông kết tội liếu láo cho bàn dân thiên hạ. Từ ông vua khỉ Tôn Ngộ Không tới bà lão nghèo khổ cái thư viện của tôi. Giữa tiếng cười bật lên có vẻ không đúng chỗ, cụ già cao niên vẫn tha thiết với việc đời nói: sắp đến ngày bầu cử Hội đồng Nhân dân, ông phao tin ông Vinh Pháo là đại tá dởm. Ông khai mang lý lịch của ông ăn của đúc lót, ông gây muôn sự nhiễu nhương, muôn điều càn rỡ, ông làm hại thanh danh chính quyền của nhà nước ta. Lão còn nhiều tội nữa kia, ông chủ tịch yểm thư của con cháu tôi, ông ăn cắp tiền của con tôi gửi bưu điện cho tôi, đã đảo luôn cường hào ác bá. Tôi không ngờ sân nhà tôi biến thành nơi biểu tình, ông Vinh Pháo phải đứng ra dàn xếp. Khóa vừa rồi ông trúng cử bí thư đảng ủy phường. Ông nói: bà con ai về nhà nấy đi, mọi việc đảng ủy phường đã biết, sẽ xử lý thỏa đáng trong một ngày gần đây. Cụ Hồn Nhiên hậm hực kêu ông Vinh Pháo vẫn mắc tật hữu khuynh. Ông Vinh Pháo cười cười đập cánh tay cụt vào tay cụ Hồn Nhiên: mọi việc sẽ đâu vào đấy cụ ơi. Cụ Hồn Nhiên kêu: tôi sẽ kiện lão tới tận tòa án tối cao, chuyến này phải trước lão. Cầm quyền mà cổ hủ, ngu xuẩn là cơ hội, sâu mọt thì tàn hại cả bách tính. Việc cũng có mặt ở đó, việc thét kiện tới tận Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Phật Như Lai vì lão vu khống Tôn Ngộ Không.